Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 540, lập chí thành vì ác ma chi mẫu tồn tại. Thân là cao đẳng thần khí tuế nguyệt liên gia linh kiện. Tam đầu liên gia mỗi lần công kích đều có 22% tỷ lệ không nhìn mục tiêu miễn trừ. Đem trực tiếp mê muội tại chỗ, loại này không nhìn miễn trừ. Thế nhưng là đại biểu cho liền thần chỉ, ma thần, tà thần các loại đều không thể miễn trừ. Tô Vân vậy không nghĩ tới mình một phát nhập hồn, làm cho đối phương tại chỗ mê muội. Đối với bọn hắn đẳng cấp này khác tồn tại tới nói, cho dù là mê muội một giây, vậy mang ý nghĩa chiến đấu kết thúc. Hắc hắc, vậy ta liền không khách khí, đi ngươi. Hắn không chút do dự huy động tam đầu liên gia, thuần túy trở thành cái búa, lần nữa hung hăng nện vào đối phương trên đầu. Bành, lần này, đối phương đầu trong nháy mắt nổ tung. Hiển nhiên đầu này Thâm Uyên ma thần cũng không có ý thức được chỉ là một vị mem mới ma thần, vậy mà sẽ có trung đẳng thần khí bực này bảo bối. Đợi đến nó rốt cục khôi phục lại lúc, đầu đã sớm bị Tô Vân dùng tam đầu liên gia oanh bảo. Ma thần thân thể cường đại đến để nó đầu bị oanh bảo vậy không có tử vong, nhưng chung quy là trầm trọng đả kích, để đầu này ba lâu viêm ma lãnh chúa không còn có bất luận cái gì dãy dụa năng lực. Đường đường Thâm Uyên ma thần, từ giáng lâm đến bị oanh bể đầu, chỉ dùng không đến 5 phút đồng hồ, mặc cho ai cũng không nghĩ ra trận chiến đấu này hội kết thúc nhanh như vậy. Tô Vân tràn đầy tham lam mà nhìn xem đối phương thân thể. Một vị ba lâu viêm ma lãnh chúa bản nguyên chi lực, đối với hắn mà nói xa so với càng thêm cường đại xài lang nhân chi vương bản nguyên càng trọng yếu. Hơn, hắn cỗ này ác ma phân thân, đồng dạng ba lâu viêm ma, chỉ cần hấp thu liền có thể một lần trở nên càng phát ra cường hãn. Nhưng mà, tại ý thức đến mình cũng không còn cách nào đào thoát bị thôn phệ vận mệnh về sau, đầu này Thâm Uyên ma thần vậy mà ầm vang tự bảo. Một đầu ma thần ở trước mặt hắn tự bảo, dù là Tô Vân thân là thế giới chi chủ, có thể điều động thế giới quyền hành chi lực trấn áp, vậy không thể tránh né tìm được trọng thương. Oanh, so trước đó lưu tinh bảo không chút thua kém bạo tạc tại chỗ xuất hiện, để nguyên bản liền bắt đầu khởi động cơn bão năng lượng hiện trường trở nên càng phát ra cuồng bạo, hết thảy đều bị phá hủy. Tại loại này tự bảo bên trong vỡ nát, một đầu Thâm Uyên ma thần tự bảo, để uy lực của nó vượt xa 11 vòng pháp thuật. Kinh khủng nhất là, loại này tự bảo dính đến vực sâu quy tắc, không gian xung quanh triệt để vỡ vụn, hết thảy truyền tống thủ đoạn đều không có chút nào công dụng. Dù là Tô Vân thân là thế giới chi chủ đều không có cách nào truyền tống thoát đi, chỉ có thể mạnh mẽ tiếp nhận khủng bố như vậy bạo tạc. Bị cuồng bạo đến cực hạn bạo tạc trực tiếp cuốn bay. Khụ khụ, mấy chục ngàn mét, có hơn. Tô Vân từ không trung rơi xuống mặt đất, trong miệng ho ra màu vàng sậm huyết dịch, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều giống như muốn bị xé nát. Đay trứng, không nghĩ tới tấn thăng đến Thâm Uyên ma thần, gia hỏa này còn sửa không được trước đó bảo tính tình. Ba đầu viêm ma nắm giữ một cái chủng tộc thiên phú, cái kia chính là phần thân bảo, một khi bị ép vào hẳn phải chết chi địa về sau, bọn gia hỏa này liền hội không chút do dự tự bảo, hoàn toàn sẽ không sợ hãi cái chết. Ban đầu ở đầm lầy tử vong bên trên, hắn bằng vào kính ảnh thuật chế tạo đại lượng hóa thân thi triển phần thân bảo, một lần đả thương nặng đầu kia ba lâu viêm ma, lại không nghĩ rằng phong thủy luân chuyển, hiện tại hắn vậy hưởng thụ lấy loại đãi ngộ này, hơn nữa còn là một đầu ma thần cấp bậc ba lâu viêm ma tự bảo. Tại loại này tự bảo dưới, để hắn cao tới 1000 điểm HP trong nháy mắt sụt giảm 9 thành, chỉ còn lại đáng thương hơn 100 điểm. Dù là tiêu tốn thần lực thi triển thần lực hộ thuẫn, đều tại loại công kích này hạ bị trong nháy mắt đánh nát. Hắn toàn thân trên dưới trải rộng dữ tợn thương thế, toàn bộ thân hình tựa như là che kín vết rách đồ sứ. Tùy thời đều có thể vỡ vụn, mà thần thân thể cũng khó có thể ngăn trở loại này thuần túy tự sát thức công kích. Tô Vân dáng chống đỡ lấy thân thể, lần nữa vận dụng thế giới quyền hành chi lực, thuần di đến trên 100.000 mét, bên ngoài, giáng lâm đến một đầu cuồng chiến ma trước người. Sau đó, hắn vươn tay, một đạo hào quang màu đỏ sậm trong nháy mắt rơi xuống trên người đối phương. Sinh mệnh nhiếp thủ giả, tại năng lực này phát động về sau, đầu kia cường tráng mập mạp cuồng chiến ma, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng rút lại. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, đầu này cao tới 3 mét, ác ma liền biến thành da bọc xương, chỗ có sinh mệnh lực bị hắn hết thảy thôn phệ, hóa thành chữa trị thương thế hắn mạnh nhất nguồn năng lượng. Đáng tiếc, dù là nuốt lấy đầu này level 18 cuồng chiến ma, vậy vẻn vẹn để hắn khôi phục 5 điểm HP, mà thần thân thể chung quy là cấp bậc cao nhất sinh mệnh bản chất. Xa xa áp đảo cái này chút ác ma phía trên, đầu này HP vượt qua 300 điểm cuồng chiến ma. Có thể khôi phục hắn 5 điểm HP đã là tương đối khá. Thật là thiệt thòi lớn. Tô Vân cảm thấy hết sức nhức cả trứng. Nguyên lai tưởng rằng đây là đưa tới cửa đến thịt mỡ, lại không nghĩ rằng là một viên tự bạo đạn hạt nhân. Ở tại tự bạo về sau, tuyệt đại bộ phận bản nguyên đều trong nháy mắt bốc hơi. Dù là hắn ưu tiên từ bỏ trị liệu tự thân, vận dụng thế giới quyền hành đi thu thập còn thừa bản nguyên, vậy vẻn vẹn đạt được không đủ 1/10 đối phương ma thần bản nguyên. Điểm ấy bản nguyên, với hắn mà nói thăng liền cấp đều không đủ, chớ nói chi là tăng lên trên diện rộng thực lực. Không chỉ như vậy, tại hấp thu bản nguyên lúc, bởi vì thân thể bị thương nặng, bản năng muốn vận dụng bản nguyên tới chữa trị thân thể, may mắn bị hắn cưỡng ép ngăn cản. Thôn phệ phổ thông ác ma tuy nói tương đối chậm, nhưng cuối cùng so tiêu hao bản nguyên có lời vô số lần. Ông, hào quang màu đỏ sậm lần nữa nở rộ, một đầu cao giai ác ma tại loại này quang mang hạ điên cuồng rút lại, lần nữa vì hắn cống hiến đáng thương 4 điểm HP. Đúng lúc này, lại một đạo bóng dáng lặng yên không một tiếng động giáng lâm. Chỉ gặp cùng với mông lung ánh sáng nhạt, một chương không ngừng phiêu động hơi mờ màu trắng to lớn bố màn xuất hiện. Tựa như là trên võ đài bố màn, có thể nhìn thấy phía trên hiện ra một người xinh đẹp mê người hình dáng. Giống như là một cái đầy đặn gợi cảm nữ tính thân thể. Bố màn phiêu động, lúc mà bay bổng lên, nhưng thủy chung không cách nào xem đến phần sau khuôn mặt. Thương dạ, ngươi đến ta cái này làm cái gì? Tô Vân trong nháy mắt cảnh giác nhìn đối phương, như thế cách ân mặc bóng dáng, tại toàn bộ vực sâu không đáy chỉ có một người, cái kia chính là Blackbird chủ quân thân mẹ ruột, một vị thần bí đến cực hạn viễn cổ Obelisk ác ma lãnh chúa. Nếu như nói Obelisk ác ma bên trong hỗn độn chi hậu chấm dứt đối vũ lực thống trị đã từng vực sâu thế giới, như vậy ở tại biến mất, Tanagi ác ma quật khởi về sau, cái này thần bí tồn tại lấy càng thêm đặc thù phương thức thống trị vực sâu cái kia tức là sinh con. Cùng thần bí tồn tại lăn ga giường, ra đời xuống dưới vô số hậu đại, từ đó nhường cho con nữ môn tham dự vào ác ma vương tử, cái này nhất trí cao vinh dự tranh đoạt. Chiến bên trong, chỉ cần có một vị thành vì ác ma vương tử, như vậy nàng liền là hoàn toàn xứng đáng ác ma chi mẫu. Cực kỳ không thể tưởng tượng nổi một loại phương thức, triệt để đã chứng minh ác ma não động làm cho nhân loại hoàn toàn không cách nào lý giải. Căn cứ nữ vu vương vị kia vực sâu bát quái phóng viên ghi chép, vị này thần bí ác ma lãnh chúa đã tồn tại hơn mấy vạn năm. Tại phía xa hỗn độn chi hậu thống trị thời kỳ cũng đã là thâm uyên ma thần. nó cư trú ở vực sâu thứ 600 tầng, cùng Ngưu Đầu Nhân Chi Vương cộng đồng chấp trưởng tầng này vực sâu thế giới. Liên quan tới nàng thuyết pháp tổng cộng có hai loại, một loại là cho rằng nó cùng các loại nhân vật mạnh mẽ lăn ga giường. Cửu Ngục Chi Chủ Asmod, Hỗn Độn Chi Hậu phía trước vực sâu kẻ thống trị Bernaros các loại. Cái này chút cường đại tồn tại đều đã từng bị nàng dụ hoặc. Vậy có một loại thuyết pháp, nói là mượn nhờ vực sâu ý thức đến thụ thai. Một loại càng thêm thần kỳ phương thức. Trời mới biết ra hỏa này đến cùng là như thế nào cùng vực sâu ý thức lăn ga giường. Hoặc là một loại nào đó bạn chi kỷ. Nhưng có thể xác định là, từ xưa đến nay, nàng đã sinh hạ một tá ác ma lãnh chúa. Trong đó nhất đại danh đỉnh đỉnh chính là Blackbird chủ quân vị này vực sâu cự đầu. Đặc thù tồn tại, ta cảm giác được vận mệnh triệu hoán. Có lẽ chúng ta có thể trở thành minh hữu. Mềm mại thanh âm từ màn sân khấu phía sau truyền ra. Để Tô Vân trong nháy mắt cảm thấy toàn thân ngứa. Có một loại nhào tới đem ép dưới thân thể xúc động dục vọng. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tô Vân ngăn chặn loại này xúc động, càng phát ra cảnh giác nhìn đối phương. Sau đó, màn sân khấu đẩy ra, lộ ra đối phương chân dung, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền để hắn toàn thân chấn động, cả người ngốc trệ tại chỗ, đáy mắt hiện lên một nhóm nhắc nhở, gặp thần bí công kích, tiến hành cưỡng chế miễn trừ kiểm định, ngoặc kép, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.